Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477. Chương 476 Sứ Quân Đại Hỉ. Chương 476 Sứ Quân Đại Hỉ. Hai con khoái mã chỉ bôn vào thành. Tới rồi thứ sử phủ cửa, không chờ mã đình ổn, người liền từ trên ngựa bay vọt mà xuống. Sứ Quân Đại Hỉ, Sứ Quân Đại Hỉ, người một đường kêu vọt vào đi. Đang ở cùng Phó Đình Hàm chơi cờ chơi Triệu Hàm Chương một đốn, ngẩng đầu nhìn về phía Phó Đình Hàm. Phó Đình Hàm còn không có nghe được tiếng la, thấy nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn xem, liền cúi đầu nhìn thoáng qua bàn cờ. Làm sao vậy, ta lại muốn thắng? Hắn cẩn thận đếm đếm quân cờ. Ngươi hẳn là còn có thể hạ tam tử, Triệu Hàm Chương. Nàng ném xuống trong tay quân cờ. Không chơi, liền nàng còn có thể hạ mấy tử đều tính đến rõ ràng. Lại chơi còn có cái gì ý tứ? Phó Đình Hàm liền cười nói. Ta có thể lại làm ngươi hai tử. Có lẽ sẽ có không giống nhau kết quả đâu. Giọng nói rơi xuống. Báo tin vui binh lính cũng chạy như bay tới rồi. Ở đình quỳ xuống hạ đưa tin. Sứ quân, Bắc cung tướng quân tới đầu. Chính triều Dự Châu mà đến. Triệu Hàm Chương đột nhiên một chút đứng lên. Quả thực sao? Ngũ nhị lang đâu? Ngũ nhị lang cùng Cảnh Vinh đều đi theo Bắc cung tướng quân tả hữu. Triệu Hàm Chương không khỏi cười ha ha lên, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Xoay người liền đi kéo Phó Đình Hàm. Này một mâm tính ta thua. Đi, đừng hạ, cùng ta cùng đi nghênh đón Bắc cung tướng quân. Hai người mang theo một đội nhân mã liền khoái mã ra khỏi thành. Cấp Huyên đuổi tới chỉ tới kịp nhìn đến bọn họ bóng dáng, hắn rậm rậm chân, quay đầu lại phân phó nói: chuẩn bị yến hội, cấp Bắc cung tướng quân đón gió tẩy trần. Còn có ngoài thành quân doanh muốn chuẩn bị một chút, dịch ra một khối địa phương tới an trí Tây Lương quân, làm đại doanh sắt gà giết dê. Này là chuyện tốt, phải làm chúc mừng. Triệu Hàm Chương tâm tâm niệm niệm Bắc cung Thuần lâu như vậy, hắn quy thuận, như thế nào cũng muốn chúc mừng chúc mừng. Mọi người theo tiếng mà đi. Lúc này Triệu Hàm Chương vừa ra Trần huyện liền hướng Trường An phương hướng chạy nhanh. Chạy gần nửa ngày, rất xa liền nhìn đến ở thong thả hành quân Tây Lương quân. Vì không làm cho hiểu lầm, vừa tiến vào Dự Châu, Bắc cung Thuần liền áp xuống tốc độ, thong thả đi trước. Cái này hai tương một gặp phải, Triệu Hàm Chương ánh mắt cùng Bắc cung Thuần gặp phải, đều có chút kích động. Lập tức dục ngựa tiến lên. Bắc cung tướng quân. Bắc cung Thuần nhảy xuống ngựa, quỳ một gối với mà ôm huyền nói: mặt tướng Bắc cung Thuần tham kiến Triệu tướng quân. Triệu Hàm Chương vội vàng nhảy xuống ngựa, tiến lên đem người nâng dậy tới. Bắc cung tướng quân mau mau xin đứng lên. Nàng bắt lấy hắn tay, mãn nhãn kích động: tướng quân chịu tới ta Dự Châu, là ta Triệu Hàm Chương tam sinh may mắn a. Bắc cung Thuần cười khổ nói: bất quá là có ra khó hồi người. Thuần hậu nhan tới đầu, chỉ là tưởng cấp phía dưới các tướng sĩ tìm một sống yên ổn chỗ. Tương lai tướng quân nhưng có sở cầu, ta chờ mạc dám không từ. Bắc cung tướng quân lời này mới là xấu hổ sát ta. Triệu Hàm Chương nói: các ngươi là tới cứu Dự Châu, với ta cùng Dự Châu bá tánh đều có đại ân. Các huynh đệ chỉ lo an tâm trụ hạ, ta đãi các ngươi liền như đãi người nhà giống nhau, tuyệt không nhị coi. Đây là hai năm tới Bắc cung Thuần nghe được nhất êm tai hứa hẹn. Hắn hàm chứa hai mắt đẫm lệ gật đầu: hào. Lập tức Phó Đình Hàm thấy bọn họ trên dưới tương cùng, cũng không khỏi lộ ra tươi cười, xuống ngựa nói: chạy nửa ngày, mọi người đều nghỉ ngơi một chút đi, dùng chút đồ ăn nước uống lại đi. Bắc cung Thuần nhìn đến Phó Đình Hàm, ánh mắt sáng lên, liên tục đồng ý, lập tức khiến cho người ngay tại chỗ tu chỉnh. Ngũ nhị lang cùng Cảnh Vinh lúc này mới đi lên thấy Triệu Hàm Chương. Bắc Cung Thuần liền kéo Phó Đình Hàm nói chuyện. Không biết Phó Đại Công Tử hiện tại dự châu bất luận cái gì trước. Phó Đình Hàm nói, ta không có chức quan kia nhưng có nghĩ tới tiến quân trung nhậm quan võ. Bắc Cung Thuần nói, cũng không cần ngươi thượng chiến trường, chỉ cần tọa trấn phía sau liền có thể. Triệu Hàm Chương bớt thời giờ quay đầu lại nói một câu. Bắc Cung tướng quân, Đình Hàm là ta quân sư, ngài đã có hoàng phó tướng, cũng không thể đào ta người. Bắc Cung Thuần trên mặt tươi cười liền hơi đạm. Cùng Phó Đình Hàm giải thích nói, Hoàng An là phó tướng, cũng không phải quân sư. Một bên Hoàng An có chút hủy khuất. Kỳ thật hắn cũng có thể làm quân sư. Phó Đình Hàm uyển cự nói. Ta tản mạn quán, chỉ đi theo Hàm Chương. Triệu Hàm Chương đắc ý nhìn Bắc Cung Thuần liếc mắt một cái. Cùng Ngũ Nhị Lang Cảnh Vinh nói. Các ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Đúng vậy. Hai người khom người đồng ý. Triệu Hàm Chương được Bắc Cung Thuần. Lại không tính toán trói buộc hắn quá nhiều. Một hồi đến Trần Huyện, biết được Cấp Uyên ở đại doanh nơi đó cấp Tây Lương quân đằng vị trí. Nàng liền cùng Bắc Cung Thuần nói, Bắc Cung tướng quân trước trụ hạ, đãi ngày mai chúng ta lại tuyển cái hảo địa phương, cấp các tướng sĩ kiến một chỗ quân doanh. Bắc Cung Thuần hơi lăng. Tây Lương quân độc nhất chỗ quân doanh. Triệu Hàm Chương gật đầu. Ta biết, Bắc Cung tướng quân độc hữu một bộ luyện binh phương thức. Khác tướng quân nhất thời học không tới, vì không quấy rầy các ngươi, cho nên các ngươi độc nhất doanh, nàng cười cười nói. Sau này tướng quân nếu có nhìn chúng, cũng có thể chiêu binh đi vào, chiêu binh quyền. Đây là rất lớn quyền lợi, nhưng Bắc Cung Thuần cùng Hoàng An không cảm thấy có cái gì. Bởi vì bên ngoài 2 năm, bọn họ sớm thăm dò rõ ràng, ở Trung Nguyên, thật là ai đều có thể chiêu binh, có tiền là được, cho nên, Hoàng An Đại Bắc Cung Thuần hỏi, chúng ta đây này một doanh lương thảo. Triệu Hàm Chương cười nói, đủ ngạch cung ứng. Hoàng An đôi mắt đại lượng, không khỏi đi xem Bắc Cung Thuần. Bắc Cung Thuần ôm quyền nói, là, mạt tướng nhất định hào hào luyện binh. Tuyệt không cô phụ tướng quân kỳ vọng. Triệu Hàm Chương liền cười vỗ vỗ hắn tay. Đi thôi, Cấp tiên sinh mở tiệc. Chúng ta hôm nay vì Bắc Cung tướng quân tẩy trần, cũng đem trung tướng quan giới thiệu cho tướng quân nhận thức. Cấp Uyên đem Trần Huyện quan viên cùng tướng quân đều thỉnh tới. Trong đó có không ít đều cùng Bắc Cung tướng quân gặp qua. Bọn họ thật sự không nghĩ tới. Vòng đi vòng lại, Bắc Cung Thuần lại về tới Dự Châu. Hơn nữa, Triệu Hàm Chương còn như thế coi trọng hắn. Mọi người, đặc biệt là chúng võ tướng, trong lòng đều dâng lên một cổ nguy cấp cảm. Bọn họ trước kia không đem Bắc Cung Thuần để vào mắt. Mặc dù trong lòng biết hắn dũng mãnh, nhưng có thể nói chiến thần, cũng không đem hắn để ở trong lòng. Đó là bởi vì biết ở Trung Nguyên sẽ không có người trọng dụng hắn, người này đối Tây Lương Trương Quý cực kỳ trung tâm. Ai sẽ dùng một cái đối người khác trung thành và tận tâm người? Liền Hoàng đế, Đông Hải Vương cùng Vương Diễn đều là đem người dùng quá liền ném. Huống chi những người khác đâu? Thật sự không nghĩ tới, Triệu Hàm Chương sẽ đem người đoạt lấy tới, còn như thế coi trọng. Tuy là tuân tu đều nhịn không được ghen ghét nói một câu. Bắc Cung tướng quân là cùng Nam Dương Vương chào từ biệt sau lại Dự Châu sao? Bắc Cung Thuần tâm căng thẳng, đang muốn giải thích, liền thấy Triệu Hàm Chương dựng thẳng lên ngón tay hướng về phía mọi người thở dài một tiếng. Thân thể trước khuynh thấp giọng nói, các ngươi nhỏ giọng chút, Bắc Cung tướng quân là ta từ Nam Dương Vương nơi đó trộm đoạt tới. Chúng ta nhà mình biết liền hào, cũng không nên ra bên ngoài tuyên dương. Nếu là Nam Dương Vương tới muốn người, chúng ta còn phải cùng hắn đánh một hồi. Trung tướng quan Vu Thịnh nói, sứ quân, như vậy đắc tội Nam Dương Vương không hảo đi. Nam Dương quận vẫn là Nam Dương Vương đất phong đâu. Triệu Hàm Chương phất tay nói. vì Nam Dương quận ta, nhưng cãi lời Nam Dương Vương mệnh lệnh mà Bắc Cung tướng quân so với Nam Dương quận quý trọng gấp 10 lần không ngừng. Bắc Cung Thuần miệng giật giật đứng dậy quỳ với Đường Hà, hốc mắt đỏ bừng nói: Mạt tướng nguyện vì tướng quân sử dụng, chỉ nguyện hóa giải tướng quân cùng Nam Dương Vương can qua. Tấu chương xong, hết chương.